Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 331 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 331 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Huyền Sâm đại sư vừa mới quay người định cất bước rời đi, thì lúc này một tên đệ tử của Cổ Kiếm Sơn Trang đột nhiên hớt hải xông vào. Trang chủ, chúng đệ tử phát hiện cấm địa rõ ràng đã bị dịch chuyển, giống như là U La Thiên Tuyệt Kiếm đã khởi động rồi vậy. Tên đệ tử kia quỳ trên mặt đất vội vàng báo cáo. Cái gì? Hô hấp của Cổ Hạo không thông. Huyền Sâm đại sư nghe thấy thì cũng liền dừng bước. Trận kiếm U La Thiên Tuyệt Kiếm đã khởi động rồi sao? Không thể nào, Lâm Thần Y đó vừa mới bước vào chưa được bao lâu, làm sao lại nhanh như vậy đã đến được chỗ kiếm trận chưa? Cổ Hạo cau mày nói, đệ tử không biết, chỉ có điều còn có người bắt gặp nhị tiểu thư lén lút lèn vào thư phòng của ngài nữa. Người kia vẫn đang quỳ, vừa lo sợ vừa nói, cái gì? Sắc mặt của Cổ Hạo đại biến, đột nhiên ý thức được chuyện lớn gì đó đang xảy ra, liền lớn tiếng, không xong rồi. Ngay sau đó thì lập tức xông ra đại sảnh. Chúng đệ tử vội vàng đuổi theo Cổ Hào chạy ra ngoài. Sự tình có lẽ rất nguy cấp. Xảy ra chuyện gì rồi? Huyền Sâm hoang mang hỏi một đệ tử. Huyền Sâm đại sư, cấm địa hình như có chuyện rồi. Đồ đệ bên cạnh nói. Cấm địa sao? Chẳng lẽ là Lâm Thần Y đã xảy ra chuyện rồi sao? Huyền Sâm đại sư ánh mắt nghi ngờ, sau đó trầm giọng. Đi, tới đó xem một chút. Vâng. Một đoàn người kéo nhau vào trong thư phòng của Cổ Hạo. Sắc mặt của Cổ Hạo âm trầm, đẩy cửa bước vào bên trong. Phòng của hắn rất sạch sẽ, mỗi ngày đều có người quét dọn. Lúc này đồ đạc trong phòng không có một chút dịch chuyển khác lạ. Hoàn toàn không giống như có người lục lọi. Cổ Hạo đào mắt một vòng, nghiêng đầu lạnh lùng hỏi. Người nhìn thấy tiểu thư vào đây, vậy thì có nhìn thấy nó ra ngoài hay không? Hồi bẩm trang chủ, đệ tử không thấy. Các người, mau lui ra ngoài trước đi. Không có lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không được vào đây. Vâng. Đám người bước ra ngoài, đóng kín cửa lại. Cổ Hạo thấy chúng đệ tử đã rút lui, liền chạy nhanh đến chiếc tù đặt cạnh giường. Mở cửa tù ra, liền phát hiện quần áo bên trong có chút lộn xộn. Không nghi ngờ gì nữa, những y phục này là có người động tay vào. Cổ Hạo giận tím mặt, xô hết quần áo ra, sau đó ấn mạnh vào mặt gỗ ở bên trong tù, lập tức để lộ ra một vách tường. Hắn cẩn thận ấn qua ấn lại trên vách tường. Cùng lúc vách tường mở ra một hốc tối, một mật đạo dài xuất hiện trước mặt Cổ Hạo. Cổ Hạo đưa tay sờ soạng trên vách tường, có một chút bụi bẩn dính trên ngón tay của hắn. Nhìn những hạt bụi này, Cổ Hạo đã hiểu rõ tất cả. Chắc chắn đã có người đi đến nơi này. Khốn nạn! Cổ Hạo tức giận, lập tức quay người xông ra cửa. Người đâu? Trang chủ, ngài có gì phân phó? Lập tức triệu tập chúng đại đệ tử. Theo ta tiến vào cấm địa. Nhưng trang chủ, hôm nay chưa tới ngày giỗ tổ, chúng ta không thể tự tiện xông vào cấm địa được. Không cần quan tâm nhiều như vậy, mau lên theo ta vào cấm địa. Cổ Hạo nói lớn, lúc này không lo được nhiều quy củ như vậy nữa, liền dẫn đầu một đám đệ tử hùng hồ hướng đến cấm địa. Đám người Huyền Sương thấy thế thì đều không ngừng kinh ngạc. Sư phụ, chuyện này là sao đây? Có một người hỏi. Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là bên trong cấm địa đã xảy ra chuyện rồi. Ta nghĩ Lâm Thần Y khẳng định sẽ đại thắng rồi. Như thế xem ra kiếm trận U La Thiên Tuyệt Kiếm cũng không làm được gì Lâm Thần Y. Lâm Thần Y này quả thực là yêu nghiệt. Bên trong cấm địa, Phan Lâm chậm rãi mở mắt, nặng nề thở hắt ra. Lâm Thần Y, ngài còn tốt chứ? Cổ Liên đứng bên cạnh vội vàng hỏi. Ta dùng hồi khí đan do ta luyện rồi, không sao đâu. Phan Lâm cười nói, vậy thì quá tốt rồi, có điều trận kiếm pháp này hóa giải kiểu gì mới được đây. Cổ Liên sầu muộn nói, nếu không đợi ta quay trở về nghĩ cách lấy trộm chìa khóa trên người của cha ta, bằng không chúng ta rất khó mà qua được cửa ải này. Chìa khóa kia được cha cô mang theo bên mình, cô căn bản là không có khả năng trộm được đâu. Cha của cô thực lực không hề tầm thường, Người chân yếu tay mềm như cô không thể tưởng tượng nổi đâu. Còn muỗi bay xung quanh cách người hắn 100 mét còn biết rõ thì cô nghĩ cô có thể động tay động chân dưới ngay mắt hắn hay sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Phan Lâm lắc đầu. Chuyện này... Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Phan Lâm quan sát phương hướng bày bố kiếm trận, sờ cằm một lát, đột nhiên nghĩ được điều gì liền thấp giọng nói. Hãy xem ta đây. Cố Liên khẽ giật mình, lại thấy Phan Lâm nhanh chóng đi về phía trận kiếm. Hắn lấy ra ngân châm, đâm lên trên người mình, vừa đi vừa thi triển châm thuật. Sau hơn chục mũi châm, cơ thể của Phan Lâm liền bộc phát ra một luồng khí tức kinh người và mạnh mẽ. Cỗ khí tức này tựa như một con sóng lớn, bao la, hùng vĩ. Cố Liên bị khí thế của Phan Lâm ép phải lùi về phía sau, không dám nhìn thẳng. Cô thở gấp. Mặc dù chưa từng luyện võ công, nhưng cô lớn ở Cổ Kiếm Sơn Trang tiếp xúc với rất nhiều cao thủ. Nhưng mà khí thế toát ra từ trên người của Phan Lâm, cô lại chưa từng bắt gặp. Thậm chí là cha cô cũng chưa từng có loại khí tức bức người này. Sau khi Phan Lâm tự mình thi triển châm thuật xong, bản thân đã đứng trước, đối đầu với U La Thiên Tuyệt Kiếm trận trước mặt. Mắt hắn chăm chú nhìn trận pháp, sau đó quay đầu thấp giọng nói. Cô tiểu thư, cô đứng yên ở chỗ này, chờ tôi. Không được phép tùy tiện đến gần, biết không? Thế nhưng mà... Cố Liên còn muốn nói thêm, nhưng Phan Lâm đã dẫm chân vào bên trong trận pháp rồi. Hô hấp căng thẳng, Cố Liên muốn lập tức kêu gào, lại thấy Phan Lâm bất ngờ hô lớn một tiếng. Kinh khí trong cơ thể hắn giống như là hồng thủy, toàn bộ dội vào khe nứt bên trong đại địa. Cùng lúc đó, cơ quan ẩn dưới lòng đất lại bị khởi động. Vô số kiếm khí màu xanh lục lại xông ra, bay lên không trung, hướng thẳng đỉnh đầu của Phan Lâm. Chữ kiếm khổng lồ lại lần nữa xuất hiện. Lâm thần y, cẩn thận! Cố Liên gào lên. Một giây sau, những thanh trường kiếm đã lóe sáng, chuẩn bị giải phóng năng lượng bên trong. Nhưng ngay lúc này, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên, nắm lấy thanh trường kiếm màu xanh đậm. Khoảnh khắc đó, tất cả các mũi kiếm cũng rung động theo. Cố Liên sững sờ, vội vàng mở to mắt quan sát. Mới phát hiện, những thanh kiếm sắc bén lơ lửng trên không trung kia đã được bao phủ bởi rất nhiều năng lượng mạnh mẽ. Những luồng ánh sáng này giống như bàn tay to lớn nắm chắc thần kiếm, ngăn cản năng lượng trên thanh kiếm thoát ra được bên ngoài. Lâm Thần Y đang dùng năng lượng của mình để chống lại năng lượng kiếm của U La Thiên Tuyệt Kiếm sao? Cố Liên ngây người, cô ta chưa từng nghe nói qua còn có loại đối phó này nữa. Phải biết rằng sức mạnh của trận pháp U La Thiên Tuyệt Kiếm là vô cùng mạnh mẽ. Người bình thường căn bản là không thể chống đỡ được. Thế nhưng Phan Lâm lại làm được. Nếu là ngăn cản không nổi, kiếm khí sẽ liền rớt xuống. Khi đó chỉ cần không kịp thu hồi thân thể, liền bị bảo kiếm xuyên thủng như tổ ong vỏ vẽ. Cách này quá mạo hiểm. Lâm Thần Y điên rồi có phải không? Cố Liên kịp thời phản ứng, liên tục dậm chân lo lắng. Cô ta biết... Phan Lâm nhất định sẽ không dùng võ thần thân thể mà sẽ dồn toàn bộ sức mạnh để bao phủ và chống đỡ trận pháp U La Thiên Tuyệt Kiếm ở trên đỉnh đầu. Hiện tại, Phan Lâm không có chút phòng bị nào cả. Làm sao bây giờ? Nếu như thất thủ, Lâm Thần Y chắc chắn sẽ toi đời. Cổ Liên gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Giờ phút này cô ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể ở một bên lo lắng không thôi. Nhưng mà đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên phát ra một thanh âm thê lương, tiếp tục nâng cao cánh tay rồi vất vung lên trời. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ vặn vẹo theo cánh tay của Phan Lâm, phảng phất muốn xé rách nền trời. Ngay sau đó, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Những tiếng răng rắc vang lên là tiếng đồ vật bị bẻ gãy. Nhìn mà xem, kiếm khí trong trận pháp đều đã bị bẻ gãy thành hai đoạn, rơi lả tả trên mặt đất. Vùng vãi bên cạnh Phan Lâm, trận pháp U La Thiên Tuyệt Kiếm đã bị phá dài rồi. Cổ Liên đờ đẫn, đứng tại chỗ, đôi mắt long lanh như nước mùa thu mở to, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô ta căn bản là chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Đây chính là kiếm trận trong truyền thuyết của Cổ Kiếm Sơn Trang, là trận pháp vang danh thiên hạ. Thế mà lại bị Phan Lâm hóa dài rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Cổ Liên ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, giọng nói trầm thấp mà run rẩy. Cổ tiểu thư, cô không sao chứ? Phan Lâm ngồi dựa xuống đất, vừa thở dốc vừa hỏi. Tôi không sao. Cổ Liên khôi phục lại tinh thần, gạt ra nụ cười nói, không có việc gì thì tốt, kiếm trận đã bị phá giải, tôi nghĩ không còn thứ gì có thể ngăn cản tôi đi lấy chấn kim. Phan Lâm mệt mỏi nói, sau đó khó khăn đứng dậy, tập tễnh bước về phía cuối con đường. Cổ Liên thấy thế, liền chạy qua dìu đỡ anh. Đa tạ, không cần phải khách khí. Cổ Liên cười, ánh mắt cô phức tạp, suy nghĩ một lát, rốt cuộc nhịn không được mà liền hỏi, Lâm Thần Y, ngài làm sao mà phá giải được kiếm trận vậy? Cái gì cơ? Phan Lâm kỳ quái nhìn cô. Kiếm trận? Chẳng lẽ ngài không biết đây là kiếm trận mạnh nhất của cổ kiếm Sơn Trang tôi hay sao? Ngay đến cha tôi cũng không thể phá giải được. Nếu như không có chìa khóa, cha tôi cũng không dám đến nơi này. Cổ Liên không tin nổi nói. Thật vậy sao? Vậy tôi thực sự gặp may rồi. Phan Lâm cười nhạt. Gặp may sao? Hẳn là thực lực của ngài quá mạnh rồi. Lâm Thần Y, không nghĩ đến khí tức của ngài lại mạnh mẽ đến thế. Có thể hủy diệt được kiếm khí. Thật sự là quá lợi hại. Cô sai rồi. Những kiếm khí này không phải là do tôi phá hủy đâu, mà là do năng lượng của tôi và năng lượng của kiếm sơn cọ sát với nhau mà thành đó. Phan Lâm lắc đầu cười. Trước tiên tôi kích hoạt nội lực của kiếm trận, sau đó vận công bao bọc lấy thân kiếm, khiến cho sức mạnh của tôi và sức mạnh của kiếm đối đầu nhau. Hai luồng sức mạnh mâu thuẫn với nhau liền tạo ra sức mạnh thứ ba, đó là luồng năng lượng hủy diệt. Loại năng lượng này không hề yếu kém mà vô cùng lợi hại. Cho nên sức mạnh của kiếm trận đấu không lại cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. Thật sao? Cổ Liên khẽ nở nụ cười. Còn có người thế này hay sao? Quá thông minh. Người này mạnh như thế lại mưu trí hơn người. Nếu như hắn đối đầu với Sơn Trang, chẳng phải Sơn Trang sẽ gặp đả kích cực lớn hay sao? Không được. Không thể để cho người này có xung đột với cha được. Nếu không, Sơn Trang ắt sẽ gặp đại họa. Cổ Liên suy nghĩ trong lòng, sau đó thấp giọng nói, Lâm Thần Y, mau đi lấy chấn kim đi, lấy được đồ rồi thì tôi liền sắp xếp để đưa ngài xuống núi. Chỉ cần để cho Phan Lâm lấy được chấn kim, sau đó rời đi, bà cũng sẽ không thể nói được gì nữa. Được. Phan Lâm gật đầu, hai người bước nhanh vào bên trong. Cuối con đường là một rừng đào yên tĩnh, trong rừng đào có rất nhiều bia mộ, tất cả đều là mộ phần tổ tiên của cổ kiếm Sơn Trang. Ông nội của Cổ Liên cũng được an táng tại nơi này. Mà ở bia mộ chính giữa có một cái bàn làm từ ngọc thạch. Trên bàn có một hộp bạc vô cùng tinh xảo. Cổ Liên thấy vậy thì vội vàng tiến lên mang hộp bạc mở ra. Bên trong hộp bạc phát ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Cổ Liên vui mừng. Lâm Thần Y là chấn kim. Chỗ này quả nhiên có chấn kim. Tốt lắm. Phan Lâm mừng rỡ không thôi. Lập tức tiến lên lấy chấn kim ra. Chân kim nằm trên bàn tay lại truyền đến một cảm giác rung động cực nhỏ. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Truyền qua da thịt của hắn, tác động vào lục phủ ngũ tạng và thần kinh của hắn. Thật thần kỳ. Phan Lâm vô cùng cảm thán. Chân kim này cảm giác rung động cực kỳ bé nhỏ. Phan Lâm tin rằng người bình thường chạm vào vật này cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng. Nhưng hắn thì khác. Hắn có thể cảm nhận được từng mao mạch của mình đang run nhẹ. Có thể cảm nhận được vật thể còn mảnh hơn sợi tóc đang rung động. Nhưng vật này là từ đâu mà đến đây? Phan Lâm nhịn không được mà thì thầm. Lâm Thần Y, hiện tại đã cầm chấn kim trong tay, chúng ta vẫn là nhanh nhanh rời đi, rời khỏi nơi này thôi. Cổ Liên mở miệng nói. Được. Phan Lâm gật đầu, lập tức cùng với Cổ Liên xoay người bước đi. Ra tới rừng đào liền đi theo con đường tối. Cổ Liên đỉnh bụng sẽ yên lặng dẫn Phan Lâm thoát khỏi nơi này. Nhưng chưa đi được bao xa, đột nhiên tại chỗ đường mòn truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Sau đó là những tiếng gió rít gào, tiếng tường đá va chạm vào nhau. Không xong rồi. Cổ Liên sắc mặt đại biến, thấp giọng nói. Lâm Thần Y, có người đến, nhất định là nhóm người của cha tôi. Phan Lâm nhướng mày. Ta phải trốn đi, không thể để cho bọn hắn trông thấy. Liền rất phiền phức. Lâm Thần Y, ngài chú ý một chút. Cổ Liên hốt hoảng nói, sau đó liền tiến vào trong lùm cây bên cạnh, trốn đi. Phan Lâm nhịn không được mà cười lên một tiếng. Lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện trước mặt ngăn cản hắn ta. Những kẻ này rõ ràng là cao thủ của cổ kiếm Sơn Trang. Sau đó, từ phía xa, lại vọt tới một đám người nữa. Cầm đầu của bọn họ rõ ràng là Cổ Hạo. Ôi, linh cảm của cổ trang chủ thật tốt. Hay là các người có gắn camera trong cấm địa vậy? Vì sao tôi vừa mới lấy được chấn kim, các người đã liền có mặt ở đây? Phan Lâm mỉm cười. Cổ Hạo không trả lời mà nhìn xung quanh, sau đó quát khẽ. Lâm Thần Y, con gái của tôi đâu? Cổ trang chủ, ông nói cái gì vậy chứ? Lâm Thần Y, người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Đừng cho là tôi không biết, con gái của tôi đã chui vào nơi đây giúp anh lấy được chấn kim. Đúng hay không? Mau kêu nó ra đây đi. Cổ Hạo lạnh nhạt nói. Được thôi. Phan Lâm gật gật đầu, hướng về phía bên cạnh lùm cây nói lớn. Cổ nhị tiểu thư, mau ra đây đi, đừng trốn nữa. Lùm cây không có động tĩnh, một tên đệ tử lập tức tiến đến, túm được Cổ Liên đang run rẩy trong bụi cây ra ngoài. Quả nhiên, Cổ Hạo khí tức toàn thân run rẩy. Người đúng là ngu ngốc. Cổ Liên thấp giọng, một bên dậm chân, một bên oán trách Phan Lâm. Cổ cho là mình đã trốn tốt, Phan Lâm chỉ cần đánh chết không thừa nhận, chuyện này tất nhiên là sẽ được bỏ qua. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu liên tục. Cổ nhị tiểu thư, người không có biết sao? Người đã bị bại lộ rồi. Nếu không, cổ trang chủ tại sao lại huy động đám đệ tử chạy vào nơi này chứ? Thế nhưng là... Người mà có chết không thừa nhận, có chuyện gì được chứ? Bọn hắn không có chứng cứ, chứng minh tôi giúp người mà. Cổ Liên vội vàng la lên. Phan Lâm nhịn không được cười thành tiếng. Tôi có thừa nhận hay không đã không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần tôi lấy được chân kim, cha của cô liền sẽ không tha cho tôi. Dù là cô không xuất hiện, thì hắn ta cũng sẽ một mực chắc chắn là cô đã lấy được chân kim. Cùng lúc sẽ động thủ với tôi, cho nên tôi hoàn toàn không cần thiết phải giấu giếm sự tồn tại của cô ở nơi này. Cổ Liên khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Hạo. Cổ Hạo dứt khoát cũng không nhìn, hừ lạnh nói. Lâm Thần Y, anh đã nói thế, tôi cũng không có gì để bao biện. Để chấn kim lại, cửa lớn ở đằng kia. Anh tự mình rời đi. Nếu không, đừng có trách tôi không nể tình. Vậy thì ngươi đừng nể tình nữa. Phan Lâm cười nói. Đây là cậu ép tôi sao? Cổ Hạo ánh mắt run lên, lập tức vất tay, thu hồi chấn kim. Vâng, chúng đệ tử của Cổ Kiếm Sơn Trang đồng loạt tuốt kiếm, hướng về phía Phan Lâm, tấn công trực diện. Dừng tay! Cổ Liên hoảng hốt kêu lớn, vọt tới trước mặt Phan Lâm, lo lắng nói. Phụ thân, sao người có thể nuốt lời như vậy được chứ? Còn thì biết cái gì? Im mồm, cút ra kia! Cổ Liên nhịn không được nữa, liền cắn răng gào lên. Ba, người đường đường là một đại trang chủ, sao lại lật lọng cháo chờ như vậy được chứ? Chuyện này truyền ra ngoài, bà không sợ mọi người trong thiên hạ chê nhạo hay sao? Nhà đầu thối, người dám giáo huấn cả cha mình sao? Cổ Hạo giận dữ. Lôi nó ra ngoài, mau lên. Bà, lúc trước người đã nói, chỉ cần Lâm Thần Y thông qua được cấm địa, lấy được chấn kim, vậy thì vật này liền thuộc về hắn ta. Hiện tại, ba lại nuốt lời. Cho dù cha đoạt lại được chấn kim, tất cả mọi người cũng sẽ đều không phục. Từ trên xuống dưới sơn trang, sẽ chỉ trích người. Người không thể nào làm như thế được. Không thể. Nhưng là người giúp đỡ hắn lấy chấn kim, không phải là hắn dựa vào thực lực của chính bản thân mình mà cướp được, cho nên không thể tính. Trước đó, lời người nói với Lâm Thần Y không phải là như vậy mà. Người chắc chắn đã nghe lầm rồi. Người... Cổ Liên hoàn toàn bất lực, vô vọng. Cổ Hạo đã hạ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt lại được chấn kim. Nuốt lời đã tính là gì chứ? Đám người chuẩn bị động thủ. Nhưng lúc này, một đệ tử chạy vào, ghé vào tai Cổ Hạo thì thầm vài câu. Cổ Hạo nghe thấy, sắc mặt liền tím tái. Đột nhiên hắn trừng mắt nhìn tên đệ tử. Lời người nói, đều là thật sao? Hoàn toàn là sự thật. Có trời đất chứng giám, trang chủ. Nếu ngài không tin, vậy thì đi xem thử đi. Người kia run sợ nói. Ngừng! Cổ Hạo lập tức hét lớn một tiếng. Tất cả Cổ Kiếm Sơn Trang đều ngừng lại bộ pháp. Nhào nhào quay đầu nhìn xem ý tứ của trang chủ đại nhân. Lại là thấy Cổ Hạo thần sắc khó coi, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên quay đầu chạy đến hướng bên kia. Chỉ thấy một mảng tường đổ sập, mấy tên đệ tử thuận theo khe hở mà lách người vào cơ quan dưới lòng đất, sau đó mang ra vài đoạn kiếm bị đánh gãy. Một đám người khác cũng nhặt từ trong bụi cỏ vài mảnh kiếm khác, cũng đã bị làm gãy đôi. Đám người thấy thế liền hoảng hốt kinh sợ. Trận kiếm U La Thiên Tuyệt kiếm của tổ tiên ta sao lại bị phá hủy rồi? Ai? Là ai? Là kẻ nào? Cổ Hạo nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi hỏi. Ba, còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là kiệt tác của Lâm Thần Y rồi. Cổ Liên khẽ nói. Lâm Thần Y, hắn không đơn giản như ba thấy đâu. Nếu như ba ra tay với hắn, sẽ chỉ khiến cho Cổ Kiếm Sơn Trang gặp đại nạn mà thôi. Không thể nào. Cổ Hạo gầm lên giận dữ. Tuyệt đối không thể nào. Kiếm trận của tổ tiên ta chính là vô địch thiên hạ. Ai có thể phá bỏ được chứ? Cổ trang chủ không tin. Vậy thì thử xem tài hạ có khả năng này hay không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Ánh mắt của Cổ Hạo lộ rõ tia giận dữ. Không có lên tiếng. Hắn siết chặt nắm đấm. Nội tâm đang kịch liệt đấu tranh. Mặc dù rất chấn động, nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng. Trang chủ, ngài không cần phải do dự. Cho dù U La Thiên Tuyệt kiếm trận bị người này phá, thì theo tôi thấy, sức lực của hắn cũng đã bị tiêu hao rất nhiều, thậm chí có thể còn trọng thương. Hiện tại, chúng ta đều tập hợp ở nơi này. Nếu đồng loạt tấn công, nhất định sẽ bắt được hắn. Người bên cạnh đè thấp giọng nói với Cổ Hạo. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cổ Hạo gật đầu, hắn liếc mắt, ra hiệu một cái. Các cao thủ của Cổ Kiếm Sơn Trang lại một lần nữa xông lên, từng người một, sát khí đằng đằng hướng về phía Phan Lâm, có ý đồ tiêu diệt anh. Cổ Liên run sợ, thấy cha của mình không nghe lời khuyên bảo, dứt khoát cắn răng một cái, liền quay đầu lại quát khẽ. Lâm Thần Y, xin hãy uy hiếp ta đi. Cái gì? Phan Lâm sững sờ. Nhanh đi, ngài chỉ có cách cưỡng ép ta mới có thể rời khỏi nơi này thôi. Cổ Liên vội vàng la lên. Cổ nhị tiểu thư, không cần như thế đâu. Phan Lâm cười nói. Người đúng là đầu óc bá đậu mà. Đầu óc của người sao lại chậm chạp đến thế chứ? Cổ Liên gấp gáp, lại tự kéo tay của Phan Lâm đặt lên cổ của mình. Ý đồ dàn dựng cảnh hắn muốn bóp cổ cô. Người làm cái gì vậy? Đám người Cổ Kiếm Sơn Trang kinh hãi. Mau buông nhị tiểu thư ra. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi làm tổn thương nhị tiểu thư. Nếu không, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nếu như nhị tiểu thư có mất một cọng tóc, nhất định chúng ta phải cho ngươi chết không toàn thây. Cổ Kiếm Sơn Trang nhào nhào gầm thét. Các người đừng có tới đây. Nếu như hắn giết ta, các người sẽ phải là tội đồ. Cổ Liên vội vàng hô lớn. Đám người không dám bước thêm một bước nữa. Trong lòng đều là nóng như lửa đốt. Phan Lâm giờ khóc giờ cười. Về phần Cổ Hạo thì cũng có chút khẩn trương. Tình cảnh dường như lâm vào thế bí. Đôi bên giằng co, ai cũng không dám động thủ. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng thê lương truyền đến chỗ này. Trang chủ, không tốt rồi. Việc lớn không thành rồi, trang chủ. Đám người ngạc nhiên, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người máu me be bét, lào đào nhắm hướng này mà chạy tới. Là thất sư đệ. Có người kinh hồ, lập tức chạy tới nâng người đó dậy. Phát sinh chuyện gì rồi? Cổ Hạo cũng vội vàng dẫn người tiến lên. Thất sư đệ kia gào khóc nói. Trang chủ, kiếm sĩ lão tổ dẫn người tấn công vào sơn trang của chúng ta rồi. Bọn hắn gặp người liền giết, không chút lưu tình. Phu nhân, còn có Huyền Sâm đại sư đều rơi vào tay của bọn họ. Bọn họ tuyên bố muốn chúng ta đem tuyệt thế thần kiếm giao ra. Nếu không, liền dùng máu nhuộm lại sơn trang của chúng ta. Người của chúng ta đều đã chống đỡ không lại nữa rồi. Cái gì? Kiếm sĩ lão tổ sao? Cổ Hạo quá sợ hãi. Tất cả mọi người nhất thời đều biến sắc. Hắn... Làm sao hắn lại tới rồi? Bên này, Cổ Liên cũng là thất thần tại chỗ. Đó là ai chứ? Phan Lâm nhịn không được hỏi. Là kiếm sĩ đứng đầu thiên hạ. Người này cùng thời với ông nội của tôi. Nghe nói kiếm sĩ lão tổ cùng với ông nội của tôi nhiều năm là địch thủ. Cùng với Cổ Kiếm Sơn Trang của chúng tôi thề không đội trời chung. Thường xuyên đối đầu với chúng tôi. Nhưng sau khi ông nội của tôi qua đời, kiếm sĩ lão tổ cũng không có lui lại Cổ Kiếm Sơn Trang nữa. Không nghĩ là hôm nay người đó lại tới rồi. Cổ Kiếm Sơn Trang của tôi e là sẽ gặp đại nạn trước nay chưa từng có. Cổ Liên sắc mặt đã trắng bệch. Thật vậy sao? Lâm Thần Y, ngài mau đem chấn kim đi đi, nhanh lên. Kiếm sĩ lão tổ là vì chấn kim mà đến. Nếu như ngài mang chấn kim đi rồi, thì chúng tôi liền nói chấn kim đã bị người khác đánh cắp mất. Tới lúc đó, kiếm sĩ lão tổ cũng sẽ không làm khó được chúng tôi. Người mau đi đi. Cổ Liên nói, người suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Đối phương là trực tiếp xông đến chém giết. Cho nên dù có phải là vì chấn kim hay không, thì đối phương đều muốn diệt sạch Cổ Kiếm Sơn Trang này. Tôi đi rồi thì các người vẫn phải chết. Nhưng nếu như ngài không đi, chẳng lẽ muốn cùng chết với chúng tôi tại nơi này hay sao chứ? Cổ Liên khóc không ra nước mắt. Cô là người của Dịch Minh Thiên, cũng là người của tôi. Tôi có thể đi, cô đi cùng với tôi. Tôi nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cổ Liên toàn thân run lên, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Cô tưởng đâu Phan Lâm đang nói đùa, nhưng đối phương lại rất kiên định, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc. Điều này khiến cho cô biết Phan Lâm không hề nói chơi. Lúc này một đạo kiếm quang cắt qua chân trời. Phan Lâm cảm nhận được sức mạnh từ nhát kiếm này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, sau đó khàn khàn nói. Cổ nhị tiểu thư, chỉ sợ là hiện tại ai cũng không dễ dàng rời khỏi chỗ này đâu. Cái gì? Lại nghe được giữa không trung vang vọng một giọng cười sảng khoái. Thì ra là đám ruồi bọ các người trốn hết ở chỗ này. Thật là quá dễ tìm. Nghe nói, lão quỷ kia được chôn cất ở chỗ này. Đừng nói là các người cũng muốn chết ở đây, rồi được chôn cùng một chỗ với lão quỷ đó. Thanh âm rơi xuống, một thân ảnh màu nâu xám lướt qua bầu trời, sau đó liền đứng lại trước mặt của mọi người. Ai cũng nhận ra, đó chính là kiếm sĩ lão tổ. Người đến là một lão bà, y phục màu nâu, dáng người thấp bé, gầy yếu, tóc bạc, da nhăn nhèo, lưng đã còng, trên tay cầm một thanh kiếm thon dài. Thân hình của bà rất không cân đối. Phan Lâm hơi kinh ngạc. Đây chính là kiếm sĩ lão tổ ư, thế mà lại là một bà lão. Đúng, kiếm sĩ lão tổ là phụ nữ, không thể tưởng tượng nổi, có đúng không? Một người phụ nữ có thể đạt tới đỉnh phong như thế này chỉ bằng một thanh kiếm. Cổ Liên thấp giọng nói. Phan Lâm không lên tiếng, lại thấy đằng sau đi tới một đám người. Những người này rõ ràng là cao thủ mà kiếm sĩ lão tổ mang tới. Bọn hắn cưỡng ép Huyền Sư đại nhân, trang chủ phu nhân, thậm chí cả thiếu trang chủ còn đang nằm trên giường bệnh cũng đã được dẫn tới nơi này. Mẹ, anh trai! Cổ Liên gấp gáp, vội vàng kêu gọi. Phu nhân! Cổ Hạo còn đang lo lắng hơn gấp vạn phần, liền quát lớn. Kiếm sĩ lão tổ, người muốn giết ta, hãy đến đây mà lấy mạng ta đi, không cần phải tổn hại đến vợ con trai của ta như thế. Cái này thì tùy ngươi quyết định thôi. Lão bà xưa nay không đồng thủ theo một khuôn mẫu nào cả. Vận mệnh của vợ con ngươi cũng không nằm trong tay ta, mà là trong tay ngươi. Nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, thì mau mau giao ra tuyệt thế thần kiếm của Cổ Kiếm Sơn Trang ra trao đổi đi. Lão bà ta hôm nay đến đây là vì muốn lấy đồ vật, không phải đến để giết người. Vật nằm trong tay ta, ta đương nhiên sẽ rời đi. Thế nào? Kiếm sĩ lão tổ vừa cười vừa nói. Tuyệt thế thần kiếm sao? Cổ Hạo khẽ giật mình nói. Kiếm sĩ lão tổ, sơn trang của chúng tôi từ khi nào lại có tuyệt thế thần kiếm vậy? Đừng có ở chỗ này mà giả ngu. Ta đã nghe được thông tin nói Cổ Kiếm Sơn Trang các người muốn dùng chấn kim chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần kiếm. Lão bà ta lần này tới đây chính là vì tuyệt thế thần kiếm. Nói ngắn gọn lại, người có giao thần kiếm ra hay là không đây? Kiếm sĩ lão tổ hừ lạnh. Sơn trang của chúng ta còn chưa chế tạo ra thần kiếm. Trước mắt, chấn kim còn chưa sử dụng đến. Người nếu là xông tới đây vì thần kiếm, chỉ sợ là phải đợi thêm chút thời gian. Cổ Hạo lạnh nhạt nói. Thật sao? Vậy thì ngươi mau đem chấn kim giao cho ta cũng được. Lão bà ta tự có cách để chế tạo thần kiếm. Ta so với các người tuyệt đối không kém. Nhất định sẽ luyện được một thanh kiếm vô địch thiên hạ. Kiếm sĩ lão tổ cười nói. Lời này rơi xuống đất, người bên ngoài lập tức hai mắt sáng lên. Trang chủ nhanh chóng nói cho kiếm sĩ lão tổ, chấn kim đang nằm trong tay của Lâm Thần Y, để hai bên họ chém giết lẫn nhau. Chúng ta ngồi yên ở đây ngư ông đắc lợi. Đúng vậy, chó mèo cắn nhau, chúng ta là ngư ông đắc lợi. Tốt lắm. Đám người vui vẻ, nhưng Cổ Hạo lại là thần sắc đen đi vài phần. Hắn quay đầu nhìn Phan Lâm, rồi lại nhìn Cổ Liên, ánh mắt run lên. Dường như hắn đã có quyết định, sau đó hét lớn. Kiếm sĩ lão tổ, người muốn chấn kim, còn phải chờ xem thủ đoạn của ngươi đến đâu đã. Lời này nói ra, người của Cổ Kiếm Sơn Trang đều sững sờ. Trang chủ, người bên ngoài kêu lên. Lâm Thần Y kia chắc chắn không phải là đối thủ của kiếm sĩ lão tổ. Nếu như bọn họ giao đấu, kiếm sĩ lão tổ cũng không mất nhiều sức lực. Liền giết chết hắn. Khi đó, kiếm sĩ lão tổ vẫn vô cùng khó đối phó. Nếu như vậy, thì ta thà trực tiếp động thủ giết chết kiếm sĩ lão tổ trước. Tên Lâm Thần Y thấy khó, ắt sẽ phải lùi. Cổ Hạo trầm giọng nói. Đám người của Kiếm Sơn Trang, người nhìn tôi nhìn ngươi, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ Hạo, người dám khiêu chiến với ta sao? Ngày cha ngươi còn sống, đã chưa chắc là đối thủ của ta đâu. Ngươi thì tính là cái thá gì chứ? Cái lúc ngươi còn quấn tã, ta đã là bá chủ thiên hạ. Chỉ bằng tiểu tử như ngươi cũng dám đối đầu với ta sao? Kiếm sĩ lão tổ cười ha hà, mặt mũi tràn đầy ý khinh thường.